Truyền nhân thiên y, chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 889, gọi điện thoại muốn cháy máy mà không thấy ai bắt máy. Các cô thấp thỏm lo lắng, mặc dù vết thương của hai cô gái không tới mức tử vong, nhưng sự biến mất của Lương Nhiên lại là điểm chí mạng. Sáng sớm hôm sau, khi Mộ Khuynh Tuyết và Hạ Tử Yên tỉnh lại, bọn họ nói rằng Lương Nhiên đã bị một tên B3N Thái bắt đi. Sau khi nghe xong, trái tim của các cô gái như vọt ra khỏi họng tới nơi. Là người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên đời này của Lương Siêu, vị trí của Lương Nhiên trong lòng hắn chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu như Lương Siêu biết tin thì cơn thịnh nộ của hắn chắc chắn sẽ làm đảo lộn toàn bộ đế kinh. Khuynh Tuyết, Tử Yên, hai người nghĩ kỹ lại xem ai là người bắt Lương Nhiên đi. Đúng vậy, mục đích của đối phương khi bắt Nhiên Nhiên đi là gì? Hạ Tử Nhiên lắc đầu. Còn Mộ Khuynh Tuyết sau khi suy nghĩ một hồi, cô ấy nói. Hình như người kia tự xưng là thiếu tông chủ, có vẻ như anh ta đến từ một môn phái nào đó. Hơn nữa, có vẻ như đối phương còn có năng lực khống chế dã thú. Đúng, Hạ Tử Yên vội gật đầu, nói. Hắn ta có thể điều khiển một con rắn trông rất cổ quái. Tôi có thể cảm nhận được từ hơi thở của con rắn đó, đoán chừng sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới thiên tượng. Các cô gái nhìn nhau rồi lại tiếp tục gọi cho Lương Siêu, nhưng hắn không nghe máy. Cuối cùng, bọn họ nghe từ Khương Nhu thì biết rằng hắn đang bế quan nên không nghe máy được. Điều này lại càng khiến cho các cô gái lo lắng hơn. Đừng quá hoảng loạn, bây giờ tôi sẽ phái toàn bộ người của Cổ Hiên trai tỏa đi khắp nơi tìm tung tích của Nhiên Nhiên. Mấy cô gái đều gật đầu đồng ý, đó là cách duy nhất mà bọn họ có thể làm được bây giờ. Vào buổi tối cùng ngày, tại Kim Lân Trì ở trụ sở Vũ Minh, một tiếng bùm vang lên, một cột nước phóng thẳng lên trời. Sau đó, một bóng người lao ra từ cột nước rồi đáp xuống bờ. Đó chính là Lương Siêu. Chỉ có hắn biết được lợi ích từ việc tu luyện suốt 2 ngày ở Kim Lân Trì. Trên thực tế, sau khi sắp hoàn thành khảo nghiệm, hắn có thể lợi dụng sức mạnh của Kim Lân để đột phá trong lần tới và ngưng tụ ra một viên kim đan để trở thành một cao thủ kim đan chân chính. Thế nhưng cuối cùng, hắn do dự một hồi, lựa chọn từ bỏ. Biến toàn bộ sức mạnh của Kim Lân thành sức mạnh của riêng mình để kim đan trong đan điền của hắn trở nên vững chắc hơn. Mà đường hoa văn trên đó ngày càng thần bí, ánh vàng dày đặc tỏa ra xung quanh cũng trở nên mờ ảo hơn và quý giá hơn. Ra ngoài rồi, một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Lương Siêu quay đầu lại thì nhìn thấy Trung Kình. Trên người gã ta đeo súng bạc, mặc đồ trắng nhìn hắn chằm chằm. Mẹ kiếp, suýt hù chết bản ông đây rồi. Cách chương.